Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, Phong Thần Bảng, từng đạo lôi kiếp đánh rớt, thánh võ cảnh lôi kiếp, thanh thế to lớn, bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi, Ninh Giang bọn người thối lui ra khỏi trăm dặm phạm vi. Quan sát trận này lôi kiếp, mà Kiều Thiến Thiến mấy người trẻ tuổi, thì là tập hợp một chỗ. Thiến Thiến, ngươi nói chú ấn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đại sư huynh? Chuyện này, ngươi đừng hỏi nữa, hừ, ngươi không nói ta cũng đoán được, có phải là cùng họ Trần tên vương bát đản kia có quan hệ? Trần, nghe đến chữ đó, cái khác mấy người trẻ tuổi thân sắc đều là biến đổi. Đối cái họ này cực kỳ kiêng kỵ, Kiều Thiến Thiến thì là trầm mặc không nói, giữ im lặng, ầm ầm. Trận này thánh võ cảnh lôi kiếp, một mực kéo dài nửa canh giờ, mới dần dần biến mất. Kiều Quan Thanh lôi kiếp không tính quá mạnh, tại bình thường phạm vi bên trong, ngược lại là hữu kinh vô hiểm vượt qua lôi kiếp về sau. Trong hư không xuất hiện một mảnh to lớn vách núi, mảnh này vách núi hoành tuyệt thiên địa, to lớn vô biên, vách núi bày biện ra kim sắc, bao phủ từng đạo thánh huy. Đây là thánh nhai, nhìn thấy tòa vách núi này, tất cả mọi người tạm thời buông xuống có quan hệ Trần, họ người sự tình. Trên thánh nhai, ẩn chứa không gian pháp tắc, giờ này khắc này, không gian pháp tắc rơi xuống, tiến vào Kiều Quan Thanh trong thân thể, thánh võ cảnh cường giả, bắt đầu nắm giữ lĩnh hội không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc, bao trùm tại chín đại pháp tắc phía trên, nắm giữ dạng này pháp tắc. Mới có thể nắm giữ không gian chi lực, trong lúc phất tay, xé rách không gian, đó chính là trong truyền thuyết Phong Thần Bảng A. Kiều Thiến Thiến trợn tròn mắt, phát ra sợ hãi thán phục, tại trong tầm mắt của nàng, chỉ thấy mảnh này vách núi đỉnh chóp, có một chương kim sắc thần bảng. Chương này thần bảng sừng sững tại thánh nhai chi đỉnh, phóng thích ra không có gì sánh kịp khí tức, thần bảng không lớn, cùng cả tòa vách núi so sánh. Nhỏ bé không đáng giá nhắc tới, thế nhưng là khí tức của nó, lại so với cả tòa thánh nhai đều muốn càng thêm đáng sợ. Phong Thần Bảng, đây chính là vô số thánh võ cảnh cường giả tha thiết ước mơ đồ vật. Phong Thần Bảng bên trên chỉ có 12 cái danh ngạch. Phàm là có thể danh liệt trong đó người, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt, một người trẻ tuổi kính sợ nói. Một khi đăng lâm Phong Thần Bảng, liền có tư cách xưng là thần tướng, giống Ninh Giang năm đó 8 bộ thần tướng, từng cái đều là Phong Thần Bảng cường giả. Dần dần, thánh nhai biến mất, Kiều Quan Thanh đi tới, hướng về Ninh Giang cảm kích vô cùng nói, đa tạ tiền bối giúp ta, ta phương pháp kia như thế nào? Ninh Giang mỉm cười, diệu, thực sự là diệu, Kiều Quan Thanh vội vàng lấy lòng. Ninh Giang phương pháp mặc dù cực đoan, nhưng hoàn toàn chính xác trợ giúp hắn đột phá, bất quá tha thứ vãn bối không hiểu, tiền bối vì sao cảm thấy loại phương pháp này, có thể làm cho ta làm ra đột phá. Rất đơn giản, Ninh Giang thản nhiên nói, vấn đề của ngươi, không phải tích xúc không đủ, cũng không phải thiếu khuyết kinh nghiệm, ta nghĩ cái này 1000 năm đến. Ngươi hẳn là nghe qua không ít bước vào thánh võ cảnh kinh nghiệm phương pháp A. Tiền bối nói không sai, chúng ta Trượng Kiếm Tông Chí Tôn, cũng chỉ điểm qua ta bước vào thánh võ cảnh biện pháp. Kiều Quan Thanh gật gật đầu. Dòng dã 1000 năm, hắn tự nhiên không có khả năng đóng cửa làm xe, vì đột phá thánh võ cảnh, hắn hao hết khổ tâm, khắp nơi tìm kiếm đột phá thánh võ cảnh biện pháp. Nghe không biết bao nhiêu kinh nghiệm phương pháp, thế nhưng là, người khác kinh nghiệm từ đầu đến cuối chỉ là kinh nghiệm mà nếu như nói nghe một chút kinh nghiệm, liền có thể đột phá thánh võ cảnh, như vậy thánh võ cảnh liền đến chỗ đều là, vì tiện ra một bản thánh võ cảnh sách, chẳng phải là người người đều có thể trở thành thánh võ cảnh. Nói cho cùng, tu hành kinh nghiệm loại vật này, chỉ có thể cho người ta dẫn dắt. Cho người ta linh cảm, để người ít đi một chút đường quanh co, không được tác dụng mang tính chất quyết định, cho nên, Kiều Quan Thanh mới một mực không có đột phá, trừ cái đó ra, ngươi cũng hẳn là dùng qua đại lượng xung kích thánh võ cảnh đan dược đi, Ninh Giang lại lần nữa. Hỏi, phải, Kiều Quan Thanh gật đầu, thiên vũ cảnh đến thánh võ cảnh, hoàn toàn chính xác có một ít thiên tài địa bảo có thể gia tăng cơ hội đột phá. Tỷ như tử thanh tiên thụ tử thanh tiên quả, càng là trong đó người nổi bật, ngươi một không thiếu người khác kinh nghiệm, hai không thiếu đan dược. Nói cách khác, ngươi tích xúc kỳ thật đã sớm đầy đủ, lại chậm chạp không thể đột phá thánh võ cảnh, ngươi nghĩ tới là cái gì sao? Ninh Giang ý vị thâm trường nói, vì cái gì, Kiều Quan Thanh nghi hoặc, Ninh Giang lời ít mà ý nhiều, ngươi là tâm tính xảy ra vấn đề, lần lượt xung kích thất bại, ngươi đáy lòng kỳ thật đã có tâm mang sợ hãi, thiếu khuyết dũng cảm tiến tới nhuệ khí. Ngươi ban sơ mấy năm liền xung kích một lần, cho tới bây giờ, 30 năm mới xung kích một lần, cũng có thể nói rõ ngươi đối với mình đã mất đi lòng tin. Không còn ôm lấy hy vọng quá lớn, Ninh Giang nhìn một chút Kiều Thiến Thiến mấy cái này người trẻ. Tuổi, ta đoán, ngươi là đem ý nghĩ đặt ở bồi dưỡng trên người bọn họ. Cảm thấy mình tu hành đã dừng bước tại đây, không sai. Ta đích xác là trải qua quá nhiều lần thất bại, đáy lòng đã có chút nản lòng thoái chí, Kiều Quan Thanh bừng tỉnh đại ngộ nói. Trước ngươi nói qua, năm đó ngươi cùng thế hệ, đều đột phá đến thánh võ cảnh, mà ngươi một mực dậm chân tại chỗ, ta có thể cảm thấy ngươi không cam lòng, cùng một loại nhụt chí, chỉ sợ, ngươi cũng là bởi vì thụ một chút đả kích, ta đoán là những người kia, có ngươi người cạnh tranh. Người cạnh tranh, tu vi vượt xa ngươi. Nghe đến đó, Kiều Quan Thanh sắc mặt kịch biến, như gặp quỷ mị, hắn không nghĩ tới, Ninh Giang bằng vào ngắn ngủi mấy câu. Vậy mà liền suy đoán ra được nhiều chuyện như vậy. Đây quả thực là đang tính mệnh a. Tiền bối mắt sáng như đuốc, trí tuệ như yêu, vãn bối tâm phục khẩu phục, Kiều Quan Thanh đối Ninh Giang càng là kính trọng. Hắn cảm thấy Ninh Giang tựa như một lão quái vật, có thể nhìn thấu lòng người. Nói tóm lại, người chậm chạp không thể đột phá, cũng là bởi vì 10 cái chữ mà thôi. Một tiếng chống tăng khí thế, 2 tiếng thì suy, 3 tiếng thì kiệt, Ninh Giang chậm rãi mà đàm đạo. Đã ngươi là bởi vì đánh mất nhuệ khí, như vậy, ta liền dùng loại này biện pháp cực đoan, kích thích cơn giận của ngươi, nộ khí vừa lên đến. Kéo theo toàn thân huyết dịch, tu vi, cũng sẽ để ngươi bộc phát ra một cỗ tiến bộ dũng mãnh nhuệ khí, giận dữ. Mặc dù sẽ để người đánh mất lý trí, nhưng loại trạng thái này bên trong người, thường thường cũng không sợ hãi. Người đang tức giận bên trong, thường thường sẽ bức ra tiềm lực, bộc phát mấy lần lực lượng. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, Ninh Giang mới có thể lợi dụng pháp này đến giúp Kiều Quan Thanh đột phá. Kiều Quan Thanh kỳ thật tựa như một cái ấm nước, bên trong đã chứa đầy nước, chỉ cần bên trong nước một sôi, đem nắp ấm xông phá, liền có thể đột phá. Ninh Giang chính là đóng vai thêm nhân vật, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm ni tiền bối trí tuệ, thực sự không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán, Kiều Quan Thanh sợ hãi thán phục liên tục. Bất quá, chú ấn sự tình, lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi cho rằng ta sẽ thật giết tôn nữ của ngươi, kia một đạo kiếm khí, kỳ thật giấu giếm lực lượng thần thức, ta chỉ là giúp nàng phá hết thức hải bên trong chú ấn mà thôi. Bất quá cái này chú ấn là thế nào tới, liền muốn hỏi tôn nữ của ngươi mình, Ninh Giang nói. Kiều Quan Thanh nhướng mày, cả giận nói, Thiến Thiến, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, là ai tại trong thức hải của ngươi hạ chú ấn, ngoặc kép. Hết chương.